Các bạn đang nghe audio ngôn tình. Hào môn Tịnh Sùng, cung ngựa ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Tác giả Diệp Vi Giả, diễn đạo Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 27, chương 521, cô đừng không biết phân biệt. Không đợi Anson trả lời, Lâm Mặt Mặt nói tiếp. Mà đi em ơi, em sẽ tiếc nuối, nhưng mà nhìn bạn tốt ớt ức, em rất đau lòng. Lý Tỉnh Thương không trả lời, Lâm Mặt Mặt cũng không đợi Anson trả lời. Cô ngồi trên sân thượng, nhìn bầu trời đầy sao, vẻ mặt bình tĩnh. Vẻ mặt của Lý Đình Thâm cũng bình tĩnh, chỉ là đáy mắt sáng rỡ lóe lên không biết. Thật lâu sau, anh mới cầm lấy điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Ngày mai triệu tập một hội nghị. Rồi sau đó cúp máy. Lý Đình Thâm đứng lên, bưng trà sớm đã lạnh ngắt được đặt ở trên bàn, từ từ đặt lên môi, nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, thật lâu mới chớp chớp con mắt, khóe môi thoáng qua nụ cười. Thật sự là một cô bé ngốc, vì một người như Trần Như lại không oán không hối như vậy. Mọi người nói, người biết ơn báo đáp là thiện lương nhất. Cho nên là Mặt Mặt của anh, bất kể nghịch ngợm gây sự nhiều, linh tinh quái đản, nhưng đều là cô gái nhỏ, hồn nhiên lương thiện. 10 năm tâm huyết của anh cũng chỉ vì cô thực hiện một ước mơ. Về chuyện của cô, anh chưa bao giờ từ bỏ giờ giữ chừng. Cho nên ước mơ của cô, làm sao anh có thể cam lòng để cô vứt bỏ. Ngày hôm sau, giữa trưa, Lâm Mặt Mặt nhận được cuộc điện thoại của Eddie, bảo cô 3 giờ chiều tới công ty một chuyến. Ngại vì 2 ngày nay, tai tiếng liên tiếp, phóng viên bên cạnh Lâm Mặt Mặt không chỗ nào không ở. Cho nên Eddie phải cố ý phái người đưa cô đến công ty Eddie. 3 giờ chiều, triệu tập hội nghị. Khi Lâm Mặt Mặt bước vào trong phòng họp, phát hiện Giản Tấn Hy cũng ở đây. Sắc mặt Giản Tấn Hy cực kỳ nhợt nhạt, chỉ hé mí mắt nhìn thoáng qua Lâm Mặt Mặt, im lặng quay đầu không nói. Lâm Mặt Mặt nhìn vị trí đặt tên của mình, đi tới ngồi xuống. Sau đó lại có rất nhiều cao cấp của SI lục tục đi đến. Bước vào trong phòng họp cuối cùng chính là Lý Tình Thâm và phó tổng của SI. Người đến đã đầy đủ, phó tổng SI liền tuyên bố hội nghị bắt đầu. Sau đó một mình anh ta nói một đoạn thật dài. Trở lại mấy ngày nay, tin tức chuyển ra xôn xao trên mạng, mọi người đã thấy rồi. Giám khảo cuộc thi cũng đã 5 lần 7 lượt thúc giục Lâm Mặt Mặt đứng ra giải thích, cho nên ngày mai tổ chức một cuộc họp báo, cô Lâm Mặt Mặt giải thích với mọi người. Lâm Mặt Mặt cúi thấp mặt vẫn chưa đáp lại. Lý Tỉnh Thâm ngồi bên cạnh cô, rõ ràng cảm thấy thân thể cô nhẹ nhàng run rẩy một chút, ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng nói. Mấy phần Lâm Mặt Mặt, các người xử phạt thế nào? Chuyện lần này làm cho công ty tổn thất cực kỳ lớn. Sai lầm của Lâm Mặt Mặt phạm phải, vốn là Lâm Mặt Mặt phải chấp nhận xử phạt. Huống chi, công ty cũng cần phải có một cái công đạo đối với nghệ sĩ. Phó tổng SE dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Lý Tỉnh Thâm, lập tức tiếp tục mở miệng nói tiếp. Cho nên, theo quy tắc mà nói, Lâm Mặt Mặt phải bị công ty âm nhạc giải trí SE đóng băng mãi mãi. Thật ra đấy lòng Lâm Mặt Mặt đã sớm chuẩn bị. Nhưng mà khi nghe 4 chữ đóng băng mãi mãi này, cả người cô vẫn nhẹ nhàng co rúm lại một chút, vẫn cúi thấp đầu như cũ, không ai nhìn thấy sắc mặt cô sớm đã tái nhợt. Ngài Lý, kết quả như vậy, ngài không có ý kiến gì chứ? Dù sao Lâm Mặt Mặt cũng là học trò của Lý Tỉnh Thâm, theo quy tắc quy củ làm việc, nhưng mà vẫn muốn hỏi ý kiến của Lý Tỉnh Thâm một chút. Lý Tỉnh Thâm vốn là nhìn thoáng cô gái đang rũ đầu xuống, sau đó ánh mắt rời từ từ lướt qua mọi người trong phòng hội nghị, suy nghĩ một chút, mới nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói. Có ý kiến. Vẻ mặt của phó tổng SE hơi cứng ngắc. Không biết ngài có ý kiến gì. Khóe môi Lý Tỉnh Thâm hơi nhếch lên, quả quyết mở miệng nói. Tôi không đồng ý đóng băng mãi mãi Lâm Mặt Mặt. Lâm Mặt Mặt ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Lúc Lý Tỉnh Thâm nói những lời này, khí thế cực kỳ sắc bén, lập tức khiến cho phòng họp yên tĩnh trở lại. Mọi người kéo dài không nói gì, đấy là mọi người đều bất ổn. Một lát sau có người mở miệng. Nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, luôn phải có người xuất hiện chịu trách nhiệm. Đúng vậy, huống chi Lâm Mặt Mặt không làm việc theo quy định của công ty, nay phạm phải sai lầm, chúng ta không xử phạt cô ấy, chỉ sợ các nghệ sĩ của công ty khác sẽ có ý kiến. Ngại nói công ty cũng không chỉ có một người nghệ sĩ là Lam Mạn Mạn, hành động làm việc của cô ấy tạo thành tổn thất cực kỳ lớn cho công ty, giá cổ phiếu đều hạ xuống thấp nhất rồi. Bỏ đi những thứ này không nói, bây giờ tai tiếng của Lam Mạn Mạn đầy khắp trời đất mà còn đều là tiêu cực, cho dù chúng ta thực sự muốn nâng cũng không có khả năng nâng lên nổi. Mọi người mỗi người phát biểu một ý kiến của mình. Lý Tình Thâm nghe cũng không chút biểu cảm, bộ dáng hình như rất có kiên nhẫn. Mãi cho đến cuối cùng, khi tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa, lúc này Lý Tình Thâm mới vươn tay gõ bàn từng cái, âm thanh thanh thúy ở trong phòng hội nghị yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai, lưu lại một cỗ cảm giác áp bức dày đặc. Mọi người không nhịn được đều nín thở rồi. Lúc này Lý Tình Thâm mới đột nhiên mở miệng, trong miệng không nghe ra cảm xúc gì. Trước mắt chỉ là một khủng hoảng ngắn ngủi, người bình tĩnh nào mà không có vụ dẹp pha, trải qua quãng thời gian này tất cả đều sẽ khá hơn, cho nên Lam Mạn Mạn không thể bị đóng băng. Lời nói của Lý Tình Thâm cực kỳ mạnh mẽ, không từ thanh minh. Trong nháy mắt đó, các thành viên lớn tuổi trong công ty lại nhìn thấy một bóng dáng từ trên người anh, Lý Niệm. Thật sự là cha nào con đấy. Đôi mắt của Lý Tình Thâm nhàn nhạt lướt qua mọi người ở trong phòng, môi mỏng khẽ đồng. Về tổn thất lần này của công ty, tôi sẽ bù lại cho các người. Trần Nhật Như đã tuyên bố rời khỏi làng giải trí, không thể mời cô ấy quay trở lại. Bây giờ là Mạn Mạn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, không tiện đứng ra. Như thế hiện tại mọi người duy nhất có cơ hội giữ lại chỉ có một thôi. Lý Tình Thâm dừng một chút, sau đó ánh mắt thẳng tắp chiếu lên người Giản Thần Y, tạm dừng vài giây lại mở miệng nói. Đó chính là Giản Thần Y. Nội dung cuộc họp báo xế chiều ngày mai của Lam Mạn Mạn sẽ tăng thêm một chút. Đó là Lam Mạn Mạn giải thích với bên ngoài rằng trong buổi lễ âm nhạc long trọng cùng những lần kia của cô đây là một sự hiểu lầm. Cứ như vậy, hình tượng của Giản Thần Y sẽ có thể bảo toàn. Sau đó tổ chức hội biểu diễn thuộc về lễ Giáng sinh vốn dành cho Lam Mạn Mạn đổi thành Giản Thần Y. Giản Thần Y thật không ngờ thần thoại lại nói ra lời như vậy. Đáy mắt cô ta thoáng qua nét kinh ngạc. Tôi nghĩ nếu như tôi và Giản Tiểu Thư cùng hợp tác truyền tin tức ra ngoài, nhất định sẽ oanh động khắp nơi. Scandal năng làm mặt cũng sẽ dần dần lắng xuống, đồng thời danh tiếng của Giản Tiểu Thư cũng sẽ được nâng cao. Sau đó chắc hẳn mọi người sẽ chỉ chú ý vào tin tức của Giản Thần Y trong buổi biểu diễn. Đợi đến khi hết xuân, chuyện của Lam Mạn Mạn cũng đã bị người ta dần dần quên lãng. Khi đó chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng lại một lần nữa. Lý Tình Thâm dùng một hơi một mạch nói ra toàn bộ ý chính của mình. Không thể không thừa nhận rằng biện pháp của anh chính là biện pháp tốt nhất, vừa có thể bảo vệ Giản Thần Hy, lại có thể tạo đường lùi cho Lam Mạn Mạn. Tất cả mọi người đều vô cùng im lặng, không khí trong phòng họp rất yên tĩnh. Một lát sau, Lý Tình Thâm mới mở miệng hỏi. Nếu như mọi người đã không có ý kiến gì, vậy thì cứ làm theo ý kiến vừa rồi tôi vừa nói đi. Phó tổng của SI trầm tư một lúc rồi nói. Tôi không có ý kiến gì. Những người khác gật đầu một cái, thể hiện sự đồng ý, không ai lên tiếng phản đối. Đúng lúc phó tổng SI dự định tuyên bố kết thúc cuộc họp, thì người vẫn luôn trầm mặc không nói câu nào, lòng Mạn Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ nói. Tôi có ý kiến. Tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía cô. Có ý kiến? Có người kinh ngạc hỏi ngược lại. Cô còn có thể có ý kiến gì? Dù sao làm như vậy cũng tốt hơn so với việc đóng băng cô mãi mãi. Giọng nói của Lam Mạn Mạn rất nhạt nhạt, đôi mắt của cô hơi rũ xuống, mở miệng. Tôi chấp nhận bị đóng băng mãi mãi. Lý Đình Thâm quay đầu nhìn về phía cô, trong ánh mắt của anh cũng mang theo vẻ tức giận. Anh hào tâm tổn trí, cố gắng thu xếp mọi chuyện giúp cô, vậy mà cô lại dám từ chối. Đúng vậy, anh hoàn toàn có thể dùng thân phận của Anson, dùng thân phận của Lý Tỉnh Thâm, cố ý ngăn lại việc đóng băng cô mãi mãi. Nhưng anh không muốn làm như vậy. Với tính tình kiêu ngạo của Lý Tỉnh Thâm, căn bản anh khinh thường ngồi đây mở cuộc họp với những người này. Nhưng anh sợ Lam Mạn Mạn sẽ bị người khác bàn tán, sợ cô bị người ta nói dựa vào quan hệ mà leo lên cao. Dụng tâm chăm sóc của anh, làm sao cô lại không hiểu chứ? Ngay lập tức sắc mặt của Lý Đình Thâm liền trầm xuống. Anh nói. Lam Mạn Mạn, em nói cái gì? Lam Mạn Mạn cảm thấy dường như Lý Đình Thâm đang tức giận. Đáy lòng của cô có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp lặp lại câu nói vừa rồi của mình thêm một lần nữa. Tôi chấp nhận bị đóng băng mãi mãi. Tôi có thể nói lời xin lỗi với ban giám khảo, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không nói với truyền thông tại buổi lễ Music Festival ngày đó. Nhưng mà tôi nói đều chỉ là hiểu lầm. Làm mà mặt, bây giờ không phải là lúc em có thể hành động theo cảm tình. Em phải biết rằng hiện tại mọi người trên toàn thế giới đều đang cười nhạo em. Lý Tỉnh Thâm bị sự cố chấp của Lam Mạt Mạt làm cho tức giận đến mức có chút nổi điên. Ánh mắt của anh giống như ngọn lửa lạnh lẽo, không nói lời nào xa lành. Nếu như em không muốn nhìn mình rút lui vĩnh viễn khỏi làng giải trí một cách hoàn toàn, thì em nhất định phải làm theo những gì tôi đã nói. Lam Mạt Mạt biết Lý Tỉnh Thâm không muốn để cho cô bị đóng băng mãi mãi. Cô cũng biết Lý Tỉnh Thâm đang vì cô mà cố gắng tìm một cơ hội cứu vãn. Nhưng cô vừa nghĩ đến việc vậy mà mình phải giải thích giúp Giản Thần Y, cô thật sự không thể chấp nhận được. Cô hận Giản Thần Y đến tận xương. Huống chi người khác có thể không biết, nhưng cô biết kết quả của cô ngày hôm nay chính là do một tay Giản Thần Y ban tặng, cho nên cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nghe tới đây, Lam Mạt Mạt lại nói tiếp. Chẳng lẽ tôi làm theo những gì anh nói thì có thể cứu vãn được điều gì hay sao? Mọi người sẽ chỉ biết mắng tôi phỉ báng Giản Thần Hy. Nhưng thứ này em sẽ không cần quan tâm. Bản thảo của lời xin lỗi sẽ có người viết thay em. Lúc này sắc mặt của Lý Tỉnh Thâm đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tôi nói lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không làm theo. Tôi thà bị đóng băng mãi mãi, cả đời này đều không được phép quay lại làng giải trí. Tôi tuyệt đối không giải thích giúp Giản Thần Hy. Là Mạt Mạt kiên quyết không chịu nhượng bộ một chút nào. Là Mạt Mạt, em đừng có không biết điều như vậy. Tôi đã làm như vậy cũng vì tốt cho em. Lập tức bỏ cái tính tình tùy hứng của em đi cho tôi. Nếu không tương lai của người phải hối hận là em. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm Là Mạt Mạt, hùng hăng nói. Là Mạt Mạt lặp lại một lần nữa. Tôi thà bị đóng băng mãi mãi cả đời này đều không được phép quay lại làng giải trí. Tôi cũng tuyệt đối không giải thích giúp Giản Thần Hy. Là Mạt Mạt. Lý Tỉnh Thâm nghe được Lam Mạt Mạt nhắc lại câu nói này một lần nữa, đột nhiên kêu tên của cô. Hiển nhiên anh thật sự đã nổi giận. Thế nhưng anh lại chỉ kêu tên của cô, sau đó liền ngậm miệng lại, không hề nói chuyện. Vẻ mặt âm tình bất định, thay đổi bất thường. Anh biết người đang tức giận rất dễ không khống chế được lời nói của mình. Anh đã từng phạm sai lầm như vậy một lần, khiến cho Lam Mạt Mạt phải chịu khổ sở. Cho nên lần này dù anh đang tức giận, anh cũng sẽ cố nén, không để cho mình nói ra những lời nói tổn thương cô. Nhưng ngược lại, Lam Mạt Mạt lại nhìn anh chằm chằm, hít hơi thật sâu, giống như là cô đã dùng hết toàn bộ hơi sức để cố gắng biểu đạt ý định của mình với Lý Tỉnh Thâm. Bất luận như thế nào, tôi cũng đều sẽ không làm theo. Lý Tỉnh Thâm không hề nói gì, chỉ nhìn Lam Mạt Mạt chằm chằm. Đáy mắt của anh sáng lên một ngọn lửa đang thiêu đốt rừng rực. Tất cả mọi người trong phòng họp đều chăm chú nhìn hai người bọn họ cứ như vậy giằng co. Lam Mạt Mạt nhìn anh như vậy, dường như đáy lòng có chút sợ hãi. Theo bản năng cô muốn lui về phía sau. Tuy nhiên đúng lúc cô lại nghe được giọng nói của một người đàn ông trầm thấp, bình tĩnh và hỏi ngược lại. Em chắc chắn? Lam Mạt Mạt không nói gì. Cô chỉ nhìn chăm chú Lý Tỉnh Thâm một lúc lâu, sau đó cô mới khẽ khẽ gật đầu một cái. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho một ai đó. Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của anh không hề có chút thay đổi. Cuộc điện thoại vừa được kết nối, anh liền dùng một loại giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, ra lệnh. Tần Thánh, hiện tại anh lập tức tìm mấy người đến biệt thự của tôi, giúp tôi trông chừng Lam Mạt Mạt thật tốt. Không có lệnh của tôi, không được để cô ấy bước ra cửa phòng nửa bước. Lý Tỉnh Thâm nói xong những lời này, liền trực tiếp ngắt điện thoại. Sau đó nhìn chằm chằm phó tổng Eddie, dùng âm điệu bén nhọn nói. Nếu bản thân em không muốn ra mặt giải thích, vậy thì công ty sẽ dùng danh nghĩa của em thay thế em nói ra lời xin lỗi. Ngay sau đó Lý Đình Thâm lập tức lôi kéo cổ tay Lam Mạt Mạt đi ra ngoài cửa. Lam Mạt Mạt nghe được lời này của anh, cả người dùng rằng không chịu rời đi cùng Lý Đình Thâm. Giọng điệu của cô chứa đầy bén nhọn và tuyệt vọng. Em muốn tôi ra, tôi không muốn đi cùng anh, tôi không muốn. Lý Tĩnh Thâm căn bản không để ý tới lời nói của cô ấy, nhốt chặt cả cơ thể của cô trong ngực mình, mạnh mẽ mang cô đi. Làm mặt mặt tức giận, kêu tên lẫn của anh. Lý Tĩnh Thâm, anh là đồ khốn khiếp. Trên khuôn mặt của Lý Tĩnh Thâm vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, thậm chí anh không còn liếc nhìn cô lấy một cái. Một mạch kéo cô từ trong phòng họp ra đến bãi đậu xe, sau đó nhanh chóng nhét cô vào trong xe của mình, đạp chân ga không một chút chậm trễ, lái xe thẳng về biệt thự. Làm mặt mặt cảm thấy Lý Tĩnh Thâm cực kỳ không biết nói lý lẽ. Tôi nói cho anh biết, Lý Tĩnh Thâm, anh muốn giúp Giản Thần Hy thì giải thích, trừ phi tôi chết. Làm mặt mặt hét lên vì Lý Tĩnh Thâm đến mức lạc cả xong. Lý Tĩnh Thâm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm tiếp tục công việc lái xe của mình. Làm mặt mặt càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng. Cô mở to miệng liền bắt đầu mắng Lý Tĩnh Thâm lung tung. Vậy mà vẻ mặt Lý Tĩnh Thâm vẫn rất luôn bình tĩnh, còn Làm mặt mặt lại bị tức giận đến mức cắn răng nghiến lời, còn người hơi đảo quanh, sau đó đột nhiên vươn tay đẩy cửa xe ra. Sau đó cô lập tức không một chút do dự nhảy ra ngoài. Lý Tĩnh Thâm thấy Làm mặt mặt hành động như vậy, lập tức đạp phanh gấp, xe nhanh chóng dừng lại. Nhưng dù thế nào, do tốc độ của xe vừa rồi quá nhanh mà Làm mặt mặt còn nhảy xuống nên vẫn bị rơi hôn mê bất tỉnh. Lý Đình Thâm vội vội vàng vàng xuống xe, phát hiện trên mặt đất có một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuôi. Ánh mắt Lý Đình Thâm khẽ trầm xuống, lập tức nhanh chóng bế Làm mặt mặt lên, cẩn thận đặt vào trong xe. Sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Tần Thánh. Tần Thánh và Tô Thần nghe lời Lý Đình Thâm đi đến biệt thự của anh. Hai người một trước một sau đẩy cửa xuống xe, liền thấy Lý Tĩnh Thâm đang ôm Làm mặt mặt hôn mê bất tỉnh, một tay anh che đầu Làm mặt mặt, qua các kẽ hở ngón tay có máu rỉ ra. Thấy tình huống như vậy, hai người đều nhất thời sửng sốt. Một lúc lâu sau Tần Thành mới hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Lý Tĩnh Thâm không nói gì, chị vội vàng ôm Làm mặt mặt lên lầu, vừa đi vừa hỏi, bác sĩ đâu? Nghe thấy tiếng Lý Tĩnh Thâm nói thế, bác sĩ được Tần Thánh mang tới lập tức theo sát anh đi lên lầu. Lý Tĩnh Thâm nhẹ nhàng đặt Làm mặt mặt lên giường, bác sĩ lập tức tiến đến cầm máu cho cô. Đợi đến khi bác sĩ kết thúc thì đoàn người đã ở trong nhà lặng yên không tiếng động lùi ra ngoài. Tù Thần làm chuyện lại một lần nữa mở miệng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại thành ra như này? Từ đầu đến cuối Lý Tĩnh Thâm đều không có ý định trả lời, thẳng tắp đi tới trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía hai người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không phải là tin tức mấy ngày qua mà thành ra như vậy chứ? Tần Thánh nhanh chóng bắt được điểm một chút hỏi. Nhưng mà Làm mặt mặt cũng rất trượng nghĩa, vậy mà đứng ra giải vây cho Trần Huỳnh Như. Khi Tần Thánh nhắc tới ba chữ Trần Huỳnh Như này, thì Tô Thần lại đột nhiên trật tự, nghiêng đầu, chỉ nhớ chợt bay tới chỗ người phụ nữ có tiếng xấu kia. Vào ngày kỷ niệm SD đó, anh nhớ rõ một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ vạn phần cướp lấy điếu thuốc từ trong tay anh, sau đó còn dùng đôi môi đỏ chót diễm lệ của mình ngậm lấy điếu thuốc đó. Tư thế hút thuốc cần bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ. Tô Thần thầm nghĩ, có bao nhiêu người trong cái vòng luẩn quẩn này đều hút thuốc, nhưng sao anh lại chưa từng nhìn thấy có người nào khi hút thuốc lại có mùi vị như vậy? Anh nhìn chằm chằm cô thật lâu, vốn tưởng rằng cô sẽ xoay người lại nói với anh một tiếng, nhưng anh ngờ cô lại dậm đôi giày cao gót lóc mông rời đi. Anh thích thú nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó cả nửa ngày. Đúng vậy, là cảnh đẹp ý vui. Sau đó một lúc lâu anh mới nhớ rằng người phụ nữ kia chính là con át chủ bài của SI, tên là Trần Huỳnh Như, người chị cả đã ca hát được 10 năm, đã kết hôn. Ngày hôm sau anh ta vừa đi về nên nhìn thấy tin tức của cô, ý định thuê phòng với cô có thể tăng thêm một chút hứng thú, lập tức theo đó mà tiêu tán mất hút. Nghĩ thầm, người phụ nữ này cũng đã kết hôn rồi, vậy mà vẫn còn điên khủng như vậy, chẳng muốn động vào. Nếu này Tần Thành không nhắc đến tên của cô, thì e rằng anh cũng đã quên mất cái người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ vạn phần đó rồi. Tổ Thần thất thần, Tần Thánh đương nhiên không thể nào tự mình lẩm bẩm nên lập tức trầm mặc. Tuy nhiên Lý Tĩnh Thâm lại hơi nghiêng người, hờ hững nhìn lướt qua các bác sĩ đứng một bên, hỏi, cô ấy sao rồi? Bác sĩ ngẩng đầu nói: Vết thương trên đầu của Trương nghiêm trọng, phải khâu 10 mũi, mất máu quá nhiều nên dẫn tới hôn mê. Lý Tình Thơm hơi nhíu mày, đáy mắt mênh mông sóng nước hiện lên sự đau lòng. Tần Thánh chưa từng thấy Lý Tình Thơm như vậy, anh không nhịn được mở miệng hỏi bác sĩ: Khi nào thì tỉnh lại? Bác sĩ trả lời: Bây giờ đã cầm được máu, nhưng nghe rằng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới tỉnh lại được. Sau đó, bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, anh cũng không mở miệng nói chuyện. Tô Thần và Thần Thánh nhìn nhau, một trước một sau mở miệng, nói đừng. Lý Tình Thâm vốn đứng bất động, đưa lưng về phía bọn họ, chợt mở miệng, kêu một tiếng Thần Thánh. Giọng điệu nhàn nhạt, Thần Thánh dậm chân, đáp lại một tiếng. Lý Tình Thâm hơi nghiêng người, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc. Mọi người mà cậu đưa tới đi đi. Cô bị thương, những người này đương nhiên không cần thiết. Tần Thánh gật đầu, đáp lại một tiếng, sau đó lập tức rời khỏi biệt thự của Lý Tình Thâm cùng với Tô Thần. Bên trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh, người đông bình tĩnh đứng trước cửa sổ, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, người đông mới khẽ khẽ chớp mắt, thu hồi tâm tình, xoay mở đèn, sau đó chậm rãi bước đi tới phòng ngủ của Lâm Mạt Mạt. Giơ tay lên, khẽ xoay nắm cửa, đẩy cửa bước vào trong, đi tới bên cạnh giường, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người, ngồi xuống, rũ mắt nhìn người con gái, vẫn hôn mê bất tỉnh. Trong nhà không có mở đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, hắt vào từ ngoài cửa sổ. Lý Tình Tâm có thể loáng thoáng nhìn thấy, sao mặt cô tái nhợt, gần như trong suốt, vầng trán nhăn lại, cánh môi mím chặt, giống như đang gặp phải chuyện gì đó rất tức giận, uất ức và phẫn nộ. Hình như thấy cô như vậy, đáy lòng Lý Tình Thâm đau nhói, không nhịn được mà sơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Anh biết, bây giờ cô đang không cam lòng, đây là do anh mang lại cho cô vô cùng oán hận anh. Nhưng mà, sao cô lại cố chấp quá như vậy chứ? Sự nhượng bộ và uất ức ngắn ngủi có thể đổi lấy mạng sống lâu dài, cái này thì có cái gì không đáng giá chứ? Lý Tình Thâm nhìn Lâm Mạt Mạt, chợt cảm thấy đáy lòng có chút phiền não. Anh nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của cô, ngón tay toan dài, khẽ chạy dọc theo đường cong trên đó, miêu tả từng nét một, cuối cùng dừng lại ở cánh môi phấn hồng xinh đẹp của cô. Ánh mắt anh khẽ trở nên thâm thúy, âm trầm, ngay sau đó anh cúi người, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi của cô, nhỏ giọng nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Em sao phải cứng đầu như vậy? Chẳng lẽ em không biết rằng tất cả những gì anh làm là đều vì em sao? Nếu như không phải vì cô, anh sẽ không hạ mình hợp tác với Giản Thần Hy như vậy. Vào lúc xảy ra chuyện năm đó, anh cũng không có trong nước. Hơn nữa, chỉ biết được chuyện này khi đã trở về nước. Chuyện đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, nên những bằng chứng có thể trả lại sự rong chạch cho cô đã sớm biến mất không còn một miếng. Cho nên, mặc dù là Mặt Mặt bị oan uổng, nhưng cũng không có nhiều người tin tưởng cô. Mà thứ truyền thông kia thì lại không quan tâm tới việc có phải chuyện này là sự thật xảy ra hay không. Bọn họ chỉ quan tâm tới việc rốt cuộc những gì can đan biện đặt này sẽ mang lại cho bọn họ bao nhiêu lợi ích. Mà những thứ kia truyền thông thì lại càng không quan tâm tới. Trong làng giải trí có rất nhiều tin tức bát quái, tin tức mới che đậy tin tức cũ. Mà bây giờ những scandal về cô đã tràn ngập khắp trời rồi, cho nên anh phải tìm một tin tức mới để che đậy scandal của cô, bảo vệ cô. Đợi đến khi tin tức giảm xuống, cô có thể trải qua cuộc sống của mình một cách yên bình. Sau đó mọi người sẽ tự nhiên quên mất những chuyện này, thì cô có thể theo đuổi giấc mộng của mình một lần nữa. Anh chưa bao giờ ép buộc cô chuyện gì cả. Thậm chí việc cô tự ý giúp Trần Huỳnh Như có một giải thưởng ở trong Music Festival là quá tùy tiện, anh đã không nói tới. Nhưng lần này, anh không thể hành động theo tình cảm nữa. Lý Tình Thâm giơ tay lên, vuốt vuốt trán, sợ sau khi cô tỉnh lại, sẽ biết mọi chuyện anh làm, sẽ cãi nhau với anh nữa. Nhưng không còn cách nào nữa, nhỏ không nhịn, rối lớn sẽ kê lớn. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi chuyện đều theo như đúng ý nguyện của mình. Lý Tình Thâm từ từ thở ra một hơi, lập tức lặng yên không một tiếng động, đứng lên, thay Lâm Mạt Mạt đắp kín chăn, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của cô. Khi Lâm Mạt Mạt tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Bên trong nhà yên tĩnh, Lâm Mạt Mạt cảm thấy cực kỳ nhức đầu, cả người còn choáng váng, sau đó lập tức nghe được một tiếng hỏi thăm. Đã tỉnh rồi hả? Lâm Mạt Mạt theo bản năng quay đầu lại, sau đó thấy Lý Tỉnh Thâm ngồi mép giường, ánh mắt hơi hoảng hốt, miễn cưỡng cười một cái. Thầy! Lâm Mạt Mạt chợt nghĩ đến cái gì, liền ngậm miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tỉnh Thâm, không có lên tiếng. Đầu còn đau không? Giọng của Lý Tỉnh Thâm vẫn lạnh nhạt như bình thường. Lâm Mạt Mạt nhắm hai mắt lại, dĩ nhiên là không muốn để ý tới anh. Có đói bụng không? Lý Tỉnh Thâm ngưng mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, ánh mắt cô có một chút sầu bi chợt lóe lên, tự nhiên hỏi một câu, sau đó dừng một chút lại nói thêm một câu. Anh đi xuống lầu bưng cháo lên cho em. Nói xong cũng không đợi Lâm Mạt Mạt trả lời, đã đứng dậy rời đi. Đợi đến khi Lâm Mạt Mạt nghe được tiếng đóng cửa, cô mới mở hai mắt ra, nhanh chóng tìm điện thoại của mình, sau đó rất nhanh đã mở ra địa chỉ trang web xem tin tức. Sau đó sắc mặt Lâm Mạt Mạt lập tức trở nên khó coi. Công ty giải trí âm nhạc SI lấy lại danh nghĩa Lâm Mạt Mạt, gửi một tin tức công khai nói lời xin lỗi. Hơn nữa, trong nội dung cũng thanh minh, trong Music Festival, tất cả mọi chuyện chỉ nghe theo lời cô là Giản Tấn Hy đã hãm hại Trần Huyền Như, tất cả chỉ là hiểu lầm. Bởi vì quan hệ của cô và Trần Huyền Như rất tốt, nghe được có người đồn đãi như vậy, cho nên trong cơn tức giận mới làm thế, sau đó đã nói xin lỗi với Giản Tấn Hy. Giản Tấn Hy cũng ra quyết định nói tất cả đều là hiểu lầm, hy vọng mọi người không cần so đo chuyện này nữa. Bạn trên mạng nhắn lại, đại đa số đều mắng cô, khen Giản Tấn Hy đại nhân đại lượng, nói Lâm Mạt Mạt nên học tập Giản Tấn Hy, hay tự kiểm điểm bản thân cho tốt. Lâm Mạt Mạt nhìn những thứ này, một cỗ tức giận ở trong đáy lòng nhanh chóng tán loạn lên. Công ty giải trí âm nhạc SD thật sự lại nghe theo sắp xếp của Lý Tỉnh Thâm, cưỡng chế dùng danh nghĩa của cô công khai nói lời xin lỗi. Lý Đình Thâm bưng một mắt cháo đẩy cửa vào, sắc mặt anh rất nhạt, ngồi bên giường còn người lạnh lẽo trong suốt, đứng nhìn điện thoại di động trong lòng bàn tay Lâm Mạt Mạt, sau đó giống như không có chuyện gì cầm cái muỗng nhẹ nhàng khuấy cháo nóng, giọng nói lành lành. Ăn cháo đi. Thân thể Lâm Mạt Mạt rụt một cái, vẫn không nhúc nhích, cũng không có ý muốn nhìn Lý Đình Thâm một cái. Lý Đình Thâm rũ mắt xuống, ngón tay thon dài trắng nõn ưu nhã cầm một muỗng múc cho một muỗng cháo đưa đến bên môi cô. Lâm Mạt Mạt nghiêng đầu, Lý Tỉnh Thâm nhíu mày lại cố chấp đưa muỗng đến bên môi Lâm Mạt Mạt lần nữa. Đáy lòng Lâm Mạt Mạt bực mình, cảm thấy chán ghét, lập tức lấy một tay cua cái muỗng, cháo lập tức rơi xuống giường. Sang mặt Lý Tỉnh Thâm trầm xuống, nhưng anh lại hết sức kiềm chế, vẫn là một bộ dáng rất bình tĩnh, nhặt cái muỗng lên cầm lấy khăn giấy lau sạch sẽ. Động tác của anh rất gọn gàng, một bộ dạng nhạt nhã. Lâm Mạt Mạt thấy Lý Tỉnh Thâm như thế, tức giận trong lòng càng lớn hơn. Lúc Lý Tỉnh Thâm cầm cái muỗng múc cháo một lần nữa, trong lúc bất chợt cô đột nhiên vươn tay cầm lấy gối ném về phía Lý Tỉnh Thâm. Bát cháo bị đổ văng tung tóe ra xung quanh, còn có một chút rơi vào trên người Lý Tỉnh Thâm. Giọng nói của Lý Tỉnh Thâm có chút lạnh lùng, quát một tiếng. Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt quay đầu, đối diện với con người xinh đẹp của Lý Tỉnh Thâm, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô. Ánh sáng bên trong có chút khiêm người. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản, thân hình cao gầy thon dài, tôn nên vô cùng tinh tế. Trong lúc vô hình, toàn thân cao thấp tản ra một loại hơi thở ảm đạm. Mặc dù trên mặt, trên đầu, trên quần áo của anh có dính chút cháo, tuy nhiên nó không làm ảnh hưởng một chút nào đến vẻ đẹp của anh. Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm thay đổi, vậy mà cuối cùng đã khôi phục yên tĩnh, mở miệng, song điệu cũng không quá lớn, nhưng vẫn mơ hồ ẩn chứa tức giận. Đến tổ cục, lại muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Trong não Lâm Mạt Mạt làm thế nào cũng không kiềm chế được sự tức giận ở ngực, nhưng ngược lại, tươi cười mở miệng. Em muốn như thế nào? Em có quyền làm gì sao? Lý Tỉnh Thâm nghe được chế giễu của Lâm Mạt Mạt, ánh mắt hơi ảm đạm, mở miệng, nói thẳng. Anh là vì muốn tốt cho em. Vì tốt cho em? Là mặt mặt nở nụ cười, nụ cười rất đẹp, nhưng giọng nói vô cùng bé nhọn. Lý Đình Thâm, anh có cảm thấy lời nói của mình rất buồn cười không? Anh biết rõ em và Giản Thần Hy có mối thù không đội trời chung. Vậy thì sao anh lại cố chấp lấy danh nghĩa của em để giải thích tay cho cô ta? Cái này, anh gọi nó là tốt cho em sao? Lý Đình Thâm giật giật môi, ánh mắt nhìn Lâm Mặt Mặt thật lâu, giọng nói rất nhẹ. Anh hiểu rõ bây giờ em đang uất ức, nhưng hãy nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ tốt mà. Nhịn một chút? Tay Lâm Mặt Mặt lập tức hung hăng nắm chặt ga giường. Còn phải nhịn, còn phải nhịn đến lúc nào? Cuộc sống có đủ loại vũ nhục, nhưng đừng quá mức như vậy. Rõ ràng là cô ta hãm hại người thành như vậy, ngược lại anh còn muốn dùng danh nghĩa của cô để đi giúp kẻ thù. Cái này không phải là làm cô mất đi tất cả tự ái và kiêu ngạo sao? Nếu như không phải Eddie sợ cô bị đóng băng thì cũng không cần làm như vậy. Vậy thì cô tha rằng bị đóng băng còn hơn. Là Mặt Mặt cảm giác đáy lòng mình nhói đau, một loại tức giận lập tức bộc phát. Muốn nhìn, anh tự nhìn đi. Hiện tại em nói cho anh biết, em rút lui khỏi làng giải trí. Lý Đình Thâm đứng im một hồi, ngừng mắt nhìn Lâm Mặt Mặt, nhất thời sáng lên đến bức người. Em nói cái gì? Rút lui khỏi làng giải trí? Một Giản Thần Hy mà đã có thể khiến cô bị chi phối như vậy sao? Cô còn sống rốt cuộc là vì mình hay là vì thù hận? Còn người Lý Đình Thâm lạnh lẽo xẹt qua tức giận, mở miệng giọng điệu cực kỳ nghiêm cấm, nói ra lời sắc bén lại không có tình cảm. Là Mặt Mặt, em chỉ vì chút tiền đồ giống như một con rối, em cho rằng tôi nguyện ý hợp tác cùng với Giản Thần Hy sao? Còn không phải là vì em? Là Mặt Mặt nghe Lý Đình Thâm nói như vậy không nhịn được cũng dương mắt sắc bén lên phản bác. Anh vì em sao? Anh chỉ vì chính mình, anh chỉ vì mặt mũi của anh, anh chỉ không muốn một chút tì vết nào, anh chỉ muốn biến Lâm Mặt Mặt nổi tiếng đại giang Nam Bắc, sau đó làm danh hiệu thần thoại mãi mãi trường tồn. Em đã nói với anh, Lý Đình Thâm anh hay nghĩ quá, anh có thể khống chế được người khác, nhưng anh không thể khống chế được em. Tay Lý Đình Thâm nắm chặt thành nắm đấm, anh nhìn chằm chằm cô, không nói gì, đôi mắt đen nhánh có chút trở nên đỏ ngầu. Trên gương mặt anh tuấn lạ thường, có một chút gợn sóng cũng không có. Trong ngày mắt đó, Lâm Mặt Mặt cho là Lý Đình Thâm sẽ tức giận, nhưng mà đến cuối cùng, Lý Đình Thâm lại bình tĩnh xuống, như kỳ tích. Không có ai biết, vào giờ phút này, đáy lòng của anh lại có thêm rất nhiều vết thương chồng chất. Anh dụng tâm lương khổ, đến cuối cùng, đổi lại ý nghĩ của cô như vậy. Cô thật sự cho là anh quan tâm cái danh hiệu thần thoại đó sao? Thật sự vì thỏa mãn mặt mũi của mình, vì theo đuổi hoàn mỹ mà làm vậy sao? Với 10 năm tâm huyết của anh, tất cả chỉ hoàn thành ước mơ của cô. Vậy mà hôm nay, cô lại dễ như trở bàn tay nói ra với anh như vậy. Cô muốn rút lui khỏi làng giải trí, để cho anh làm sao mà chịu nổi. Anh toàn tâm bỏ ra, chỉ là vì bảo toàn cho cô vượt qua cửa ải khó khăn. Mà kết quả cũng chỉ lấy được cái cắn răng nghiến lợi, châm chọc và hiểu lầm từ cô, khiến cho anh làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi. Lý Đình Thâm lặng lặng ngừng mắt nhìn, đáy lòng có mọi loại cảm xúc lăn lộn đan vào nhau. Hồi lâu anh mới giống như là lầm bầm, hoặc như đang quay sang nói chuyện với cô, mở miệng giọng nói rất nhẹ, nhẹ giống như là nói nhỏ bên tai, giọng điệu ôn hòa êm ái, thậm chí còn mang theo xúc cảm khác thường. Trong lòng Lâm Mặt Mặt em thực sự nghĩ như vậy sao? Lâm Mặt Mặt chỉ cảm thấy Lý Đình Thâm như vậy thật là không giải thích được. Nhưng cô bởi vì tức giận, đại não đã sớm mất đi lý trí, chỉ là ngẩn người một chút liền hừ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Đình Thâm, căn bản anh không biết em chán ghét anh như thế nào đâu. Lần này Lý Đình Thâm không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng ngưng mắt nhìn Lâm Mặt Mặt một hồi lâu. Thế nhưng anh lại nở nụ cười nhạt nhòa một chút. Cười như vậy lạnh nhạt, gần như không nhìn thấy, nhưng mà lại lộ ra một chút vẻ u sầu. Hồi lâu anh mới gật đầu với cô một cái, sau đó mở miệng nói. Chán ghét anh chỉ là vô nghĩa, về sau không cần nói nữa. Sau đó anh liền xoay người rời đi. Bóng lưng anh ưỡn thẳng, tiết lộ ra một vẻ bi sầu. Từ trước đến giờ anh đều chỉ cho mình thanh cao như vậy. Muốn kiêu ngạo thì có kiêu ngạo. Vào giờ phút này, mặc dù cô gái mình yêu hiểu lầm mình, một câu kia của La Mạt Mạt trong lòng cô nghĩ như vậy đã là cực hạn lớn nhất của anh. Anh làm những thứ này, cô đều không hiểu. Một sớm bị cô trục xuất ra khỏi thế giới, cứ giải thích thế nào với cô cũng sẽ không tin tưởng. Giống như câu nói kia của cô, Lý Đình Thâm, anh căn bản không biết em chán ghét anh như thế nào đâu. Không cần cô nói, anh cũng biết, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Từ ngày đó trở đi, La Mạt Mạt không còn gặp lại Lý Đình Thâm. Mỗi ngày đều có bác sĩ tới phòng ngủ kiểm tra vết thương cho cô. Từ trước đến giờ không có người xuất hiện ở trong biệt thự của Lý Đình Thâm, nhưng từ nhà họ Lý đều tới một số người phụ nữ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô. Gây ra chuyện như vậy, buổi biểu diễn của La Mạt Mạt bị hủy bỏ, tất cả các buổi hợp tác quảng cáo và chương trình đều giải trừ hợp đồng với cô. Cô lại có thời gian rảnh rỗi rất nhiều nên không còn thứ khác. 10 ngày sau, cuối cùng La Mạt Mạt cũng tháo băng trên đầu, đã không còn gì đáng ngại rồi. Đương nhiên, cô cũng không còn muốn ở lại biệt thự của Lý Đình Thâm. Cô gọi điện cho Lý Đình Thâm, nói mình tính toán về nhà mình ở. Lý Đình Thâm trầm mặc bên kia điện thoại rất lâu, sau đó không nóng không lạnh phun cho cô một câu: tùy em. Sau đó cũng không đợi cô nói chuyện liền ngắt điện thoại rồi. La Mạt Mạt rũ mi mắt xuống, không phân rõ rốt cuộc tại sao tim mình lại có cảm giác như thế. Cô trước hết để cho người làm nữ về nhà họ Lý, sau đó tiếp tục thu thập đồ đạc của mình. Gọi là đồ, nhưng thật ra thời gian lâu như vậy, lúc cô ở lại trong nhà Lý Đình Thâm tích lũy đồ vật, cô nghĩ về sau chưa chắc cô sẽ lại tới căn biệt thự này, cho nên mang tất cả đồ vật đi là tốt nhất. Giải rác mọi thứ, khi cô thu thập xong, thế nhưng lại có một cái túi lớn. Cô nghĩ mặc quần áo xong rồi đi luôn, nhưng nghĩ tới đã 10 ngày nay rồi không có gội đầu, sợi tóc cũng dính sát vào một chỗ, cực kỳ ghê tởm, liền quyết định phải tới phòng tắm gội đầu trước. Vết thương cũng chưa hoàn toàn tốt lên nhiều, lại mà mặc cố gắng không để cho vết thương thấm nước, nhưng mà vẫn không cẩn thận để bị thấm ướt. Cô đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó lúc cô muốn lấy dầu gội đầu lại nghe được tiếng bước chân. Còn chưa có nghiêng đầu nhìn thì có một ngón tay bắt về phía tay cô, sau đó phun ra một câu: đến đi. Là Lý Đình Thâm. Sao mặt La Mạt Mạt lạnh xuống, không lên tiếng. Lý Đình Thâm cũng không có nói gì, chỉ là tránh được khu vực vết thương, cẩn trọng gội đầu cho cô. Lực độ của anh rất tốt, không nhanh không chậm xoa nắn da đầu của cô, rất thoải mái. Không lâu Lý Đình Thâm gội đầu cho cô xong, cầm lấy khăn bông lau khô tóc của cô. La Mạt Mạt liếc mắt nhìn Lý Đình Thâm, liền thấy bộ dạng của anh, rồi đi ra ngoài cầm lấy đồ đạc của mình đi ra ngoài cửa. Lý Đình Thâm đứng ở cửa phòng tắm, cảnh chừng bóng sáng biến mất không thấy của cô, nhưng thủy chung không có mở miệng nói một câu, cũng không có đuổi theo. Hồi lâu anh mới chừng hai mắt hồi hồn nhìn lại phòng ngủ của cô đã ở lại nhiều lần, bên trong vẫn còn để lại mùi thơm của cô, nhưng những đồ vật thuộc về cô đều đã bị cô mang đi. Chương 531, chúng ta cùng trở về đi. Ánh mắt Lý Đình Thâm thâm thúy lại mang theo ưu thương nào đó, mãi cho đến khi điện thoại di động của anh vang lên, anh nghe, chỉ là nghe, không có nói. Sau khi cúp điện thoại, anh vẫn đứng ở trong phòng, ngây ngô rất lâu như cũ, sau đó mới đi ra ngoài cửa. La Mạt Mạt về đến nhà, cũng không biết đi nơi nào, mua rất nhiều mì ăn liền, rồi nhặt xem tivi. Tivi bị cô đổi đi đổi lại không ngừng, đến cuối cùng nên thấy tin tức giải trí của thành phố, thấy được hiện trường trực tiếp của buổi họp báo. Lý Đình Thâm và Santini đứng ở đó, Phó Tổng SE tuyên bố buổi biểu diễn của Santini và các khúc mới sẽ do Lý Đình Thâm một tay sáng tác. Đèn flash không ngừng chớp về phía họ, hình ảnh kia rất tốt đẹp, người nam anh tuấn, người nữ xinh đẹp. La Mạt Mạt cúi đầu nhìn mình một chút, buồn cười rồi lại cười không nổi, chẳng qua là cảm thấy lòng tràn đầy yêu thương và cô đơn. Trong lúc bất chợt cô nghĩ tới một câu nói rất kiểu cách. Từ đầu náo nhiệt phồn hoa đều là bọn họ, mà cô từ trước đến nay luôn là người chẳng có cái gì cả. Là mặt mặt cầm hộp điều khiển tivi lên, liền tắt tivi đi, sững sờ vùi mình ở trên ghế salon. Cô có vẻ cô đơn lẻ loi, ngây ngô. Người cũng cảm thấy buổi họp báo này, nhưng mắt còn có Lục Niệm Ca. Anh ta nhìn thấy người đầy vòng không ngừng chúc mừng Giản Thần Y, giống như bị SI loại bỏ, và Lâm Mạt Mạt lại bị lời dẹp pha khẩn đây. Anh ta nhìn Giản Thần Y, cảm thấy cô ta lập tức đã trở thành khổng tước kiêu ngạo, cười cao ngạo và cao quý. Lục Niệm Ca giật giật khóe miệng, cảm thấy đáy lòng khó chịu, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lục Niệm Ca ra cửa cũng không cảm thấy có chỗ để đi, cô chỉ có thể đi tới toilet, tùy tiện chọn một phòng ngăn cách. Sau khi đi vào, không hề muốn đi nhà cầu, vì vậy liền đốt một điếu thuốc rồi thở ra. Cũng không biết hút bao nhiêu thuốc, Lục Niệm Ca cảm thấy điện thoại di động rung một tiếng, cúi đầu lại thấy Giản Thần Hy gọi tới, không có nhận, lại đốt một điếu thuốc, điện thoại vẫn vang. Anh ta liền định dập máy, sau đó đứng dậy tính toán đi ra ngoài, lại nghe được bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến vài tiếng nói chuyện. Mình tình Eddie đều là mỹ nhân, theo tôi thấy đẹp nhất vẫn là Lâm Mạt Mạt. Ha, cô gái đó đúng là rất đẹp, nhưng đẹp thì quả thật là một dạng yêu tinh. Cũng đúng, làm gà ở trong quán rượu, cái nào mà không phải là yêu tinh. Đã là yêu tinh cũng bị đàn ông ngủ cho nát rồi, cũng là một người phụ nữ bán thân thôi. Nói bán, không phải bây giờ đều đang xôn xao lan truyền đó sao? Năm đó cô ta đã từng ở quán bar bán thân rồi, khi đó tại sao chúng ta lại không có đụng phải cô ta nhỉ? Ừ, nếu như có đụng phải liền sảng khoái rồi, là có thể chơi sớm một chút, vẫn tính là sạch sẽ. Hiện tại đoán chừng cũng bẩn rồi, cho tôi tụng không lên. Thôi đi, bộ dáng cô gái kia đẹp như vậy, tôi sẽ không tin đâu. Nói thật lòng nhé, đích xác là đẹp, bây giờ không phải là bị loại bỏ rồi sao? Không ngừng chúng ta có thể nhân cơ hội cái đó. Khi Lục Niệm Ca nghe được cái tên Lâm Mạt Mạt, vẫn đem lực chú ý đặt ở cuộc đối thoại bên này. Bây giờ nghe thấy thử bí ngoài nói càng ngày càng quá mức, anh liền đứng dậy đạp cửa nhà vệ sinh, lập tức vọt tới, tay túm lấy quá một người trong đó quá to. Mẹ kiếp, mày làm cái rắm! Người nọ bị Lục Niệm Ca nắm cổ áo vẫn còn giật mình, chưa kịp phản ứng, Lục Niệm Ca đã giơ tay lên hung hăng đấm một quyền vào mặt anh ta. Người đứng một bên vốn là cùng bị người đánh đang nói chuyện lại bỗng nhiên xảy ra chuyện này, vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, định lên tiếng ngăn cản Lục Niệm Ca đánh người. Nhưng khi nhìn thấy mặt Lục Niệm Ca, đã lập tức nhận ra là ai, liền đi đến ngăn cản, vội vàng nói: "Lục tiên sinh, có gì từ từ nói, đừng vội động thủ." Giờ phút này đầu óc Lục Niệm Ca đã sớm nổ tung, nào còn thời gian nghe những người này muốn nói gì với mình. Cuộc sống hiện tại sớm đã đè nén anh ta đến không muốn sống, hiện tại rốt cuộc cũng tìm được cơ hội phát tiết. Cộng thêm lời nói hạ lưu bỉ ổi vừa rồi khiến toàn thân anh ta phát run, càng ra sức nện vào người phía dưới. Hai người kia vội vàng khuyên can kéo Lục Niệm Ca, rất rất nhiều sức lực mới có thể kéo anh ta lên. Người bị đánh lỗ mũi chảy máu, nhe răng trợn mắt, nằm trên đất thổ hổn hển, nửa ngày mới hỏi: "Mày là ai dạo này đánh tao?" Lục Niệm Ca nghe mấy người bị đánh còn có thể nói chuyện, lại muốn xông lên. Hai người kia vội vàng ngăn cản. Lục Niệm Ca nghĩ lại, hai người này vừa rồi cũng nói về Lâm Mạt Mạt, vì vậy giống như người điên, tặng cho người một quyền, vừa ngoan vừa trần. Sau khi Lục Niệm Ca đánh xong, hung hăng nhìn chằm chằm ba người này, nhìn sang nghĩ lợi nói: "Tôi cảnh cáo các anh, nếu như còn dám nói lung tung về Lâm Mạt Mạt, tôi nhất định sẽ không tha cho các anh." Ba người nhất thời ngẩn ra, chẳng phải chỉ là rảnh rỗi bàn tán lung tung một chút, ai ngờ lại tán gẫu gây ra chuyện. Lục Niệm Ca đánh người xong, đánh xong lòng cũng cảm thấy trống rỗng, đi ra khỏi toilet, cũng không muốn đi đến cuộc họp báo của Giản Thần Y, trực tiếp đi xuống lầu, lái xe, không có mục đích mà đi dạo lung tung ở trên đường. Trong đầu óc anh ta cuồn cuộn nghĩ đến những lời ba người kia nói về Lâm Mạt Mạt. Anh ta không nhịn được nhớ đến tiểu cô nương Lâm Mạt Mạt kia, thoạt nhìn thì hi ha ha, nhưng thật ra so với ai khác đều là nhạy cảm, so với ai cũng là yếu ớt hơn rất nhiều. Năm đó mưa lớn,

Lục Niệm Ca nhìn thấy liền bật cười, mở miệng nói: "Em gái, đừng sợ, cứ coi tôi như là có suy nghĩ muốn động đến cô, hiện tại cũng không nhúc nhích được. Ca ca tôi có lòng muốn mà không có sức." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhu lập tức đỏ bừng lên. Lục Niệm Ca cảm thấy dáng vẻ đó của cô rất giống Lam Mạt Mạt, liền không nhịn được vươn tay cực kỳ thương tiếc ôm cô vào trong ngực của mình. Ai ngờ một giây tiếp theo, cô bé này ngược lại chủ động sờ soạng thân lưng anh ta. Lục Niệm Ca cảm thấy đáy lòng rơi xuống lộp bộp, thì ra cô gái này cũng không phải là tiểu nữ thuần khiết. Sau đó liền vươn tay để cô gái ra tiếp tục cầm lấy quần áo đi. Lam Mạt Mạt cũng không biết đêm hôm trước mấy giờ mình mới đi ngủ. Tóm lại, hôm sau khi tỉnh lại, phát hiện mình thấy Nhưng đã ngủ trên ghế salon. Khó trách cả đêm ngủ không ngon giấc, cực kỳ đau lưng. Cô đứng lên, bỏ lên giường, sau đó đại não để nhớ đến hình ảnh tối qua mình nhìn thấy trên TV. Vì vậy không khống chế được mà cầm điện thoại di động lên xem tin tức, phát hiện trang đầu mọi nơi đều là thần thoại và giả đi hợp tác. Lam Mạt Mạt uể oải trốn vào trong chăn, cũng không biết rốt cuộc cảm giác trong tim mình là gì, thật lâu đã ngủ mất. Tỉnh ngủ đã là xế chiều, Lam Mạt Mạt rời giường nên muốn xứng ra lầu đi quanh một chút. Cô muốn cố ý mang theo mũ tràn cùng với khăn quàng cổ đem che cả khuôn mặt lại. Mùa đông gió lớn, mọi nơi đều tiêu điều. Cô đi bâng quơ dọc theo con đường lớn, vừa vặn thấy một bé trai không sợ lạnh đang ngồi bán hát ở bên đường. Cậu bé đó hát vừa vặn lại chính là Tha Thứ. Lam Mạt Mạt đứng im tại chỗ nghe, lắng nghe nhịn không được tiến lên nói: "Chị có thể hát một bài không?" Đứa bé kỳ kỳ ngạc nhìn Lam Mạt Mạt bịt kín trước mặt. Lam Mạt Mạt biết cậu bé không nhận ra mình, từ trong ví tiền rút ra tờ 100 đưa cho cậu bé nói: "Chị chỉ hát một bài thôi." Đứa bé trai đưa cây đàn guitar cho Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt học sáng vẻ của cậu con trai, ngồi tại chỗ cũ, sau đó thử một chút âm nhạc trên chú hát. Lam Mạt Mạt cũng hát Tha Thứ. Cô hát một chút, hốc mắt đã đỏ lên, sau đó nước mắt tự ý chảy trong khăn quàng cổ. Cô hình như nổi hứng hát nên hát lại một lần nữa, dẫn đến không ít người qua đường lột bột vứt không ít tiền. Tại thành phố Bắc Kinh, tháng 12 thỉnh thoảng có gió rất lạnh, giống như là con dao găm cắt lên da thịt. Cho dù là Mặt Mặt bọc kín toàn thân vô cùng chặt chẽ, về sau cô vẫn cảm thấy đôi tay đang cầm guitar đang dần dần bị cong đến trên nặng, mất đi chỉ giác. Cậu bé bởi vì 100 đưa cây đặt guitar cho Lam Mạt Mạt, giọng cô gái thanh thúy dễ nghe, ai ai trong phố lớn phố nhỏ cũng có thể lưu truyền ca khúc Tha Thứ kinh điển. Cẩn thận lắng nghe một hồi, liền phát hiện âm thanh của dây đàn guitar có gì không đúng. Cúi đầu đã nhìn thấy ngón tay đông cứng của cô gái. Cậu nghĩ nghĩ nên lấy lại đàn guitar từ trong tay Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt sững sờ, cậu liền mở trừng hai mắt, sau đó cùng với tiếng hát của Lam Mạt Mạt, cậu tiếp tục gảy đàn. Lam Mạt Mạt đút tay vào trong túi áo lông, cụp mắt một lần nữa hát câu hát kia: "Yêu anh giống như một loại tín ngưỡng, thành kính đến bị thương tích khắp mình." Mà đêm dần dần lại tới, ngày càng lạnh hơn, giọng của Lam Mạt Mạt cũng đã khàn thi. Trước mặt cái hộp không của cậu bé cũng đã có đầy tiền. Cậu bé lấy tiền đếm, có 50 tệ, có 20 tệ, có 10 tệ, 5 tệ, 1 tệ, một sấp giày. Cậu bé đếm rất lâu, sau đó rút ra hơn phân nửa số tiền đưa cho Lam Mạt Mạt. "Tổng cộng có 670 tệ, cho chị 400 tệ." Lam Mạt Mạt nhìn một chút, lắc đầu một cái không nhận. Cậu bé cho rằng Lam Mạt Mạt ghét bỏ cậu cho cô ít tiền, lập tức trợn to hai mắt nhìn Lam Mạt Mạt nói: "Cái đó tôi cũng biết rõ, tôi lấy nhiều tiền như vậy có chút quá đáng, nhưng mà tôi thật sự vô cùng cần tiền." Lam Mạt Mạt nhìn cậu bé có số tuổi không kém mình bao nhiêu, cười nói: "Tôi không cần một xu nào của cậu cả, cậu hãy cầm lấy đi." Cậu bé không nghĩ tới Lam Mạt Mạt có thể không lấy tiền, hết sức kinh ngạc, không xác định hỏi ngược lại: "Chị thật sự không cần?" Lam Mạt Mạt gật đầu một cái, sau đó nhìn cậu bé bị lạnh cóng đến sưng đỏ cả hai tay, nhẹ giọng hỏi: "Cậu là học sinh à?" "Ừ, đại học Thanh Nhàn." Ánh mắt Lam Mạt Mạt có chút hoảng hốt, một hồi lâu sau mới nói: "Sao cô biết bài hát Tha Thứ này? Gần đây danh tiếng của người biểu diễn bài hát này không được tốt." Cậu bé đé trẻ tuổi, tính tình sáng sủa, môi cười tê tê nói. Lam Mạn Mạn sao? Có quan hệ gì với tôi chứ? Hơn nữa, người có thể hát ra một ca khúc hay như vậy, tôi cảm thấy bản chất của cô ấy rất, nhất định là rất hiền lành. Lam Mạn Mạn không có nói chuyện. Cô thật không ngờ, tại thời điểm khi tất cả mọi người đều đang ở trên mạng chỉ trích mình, thế nhưng có một cậu bé kiếm sống bằng việc hát ven đường lại có thể có lời nói không chút thành kiến. Chàng trai trẻ tuổi này Lam Mạn Mạn hồi lâu không nói gì. Hơn nữa, trời rất lành, lại có chút không nhịn được, đứng dậm chân. Thấy vì xa vừa vặn có một cửa hàng KFC, nên nói. Chị giúp tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi mời chị ăn KFC. Lam Mạn Mạn cười cười, nói. Được, tôi đây chờ cậu. Thanh niên trẻ tuổi gật đầu một cái, nhanh chóng đi đến nhà hàng đối diện. Lam Mạn Mạn một mình đứng ở ven đường, nhìn chằm chằm đèn neon ngũ sắc tỏa sáng. Trên đường phố, người xe qua lại vội vội vàng vàng, trước mắt dần dần có một lớp sương mù che khuất. Cô chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày cô rơi vào tình cảnh này. Ngồi trên đường phố, làm bạn với người hát song kiếm sống trong thành phố này, mà không khiến người ta để ý đến. Cô nghĩ đến, như cô không trợ giúp Trần Như, còn bé bây giờ cô đã là nhất tỷ đàn ca, người người ngưỡng mộ. Hoặc nói, nếu như năm đó cô không hiểu Lục Niệm Ca, có lẽ Giản Thần Y sẽ không hãm hại cô. Hay là nói, Lục Niệm Ca bị cướp đi rồi, thì cũng thôi đi. Nếu như cô không cố ý đấu với Giản Thần Y, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này. Chỉ là, cô thật không ngờ, cùng với Giản Thần Y đấu qua đấu lại, đến cuối cùng, kết quả lại là Giản Thần Y thắng. Suy nghĩ cô Lam Mạn Mạn dần dần trôi dạt. Cô nhớ đến lúc đầu, Giản Thần Y, Trần Như lái xe đưa cô về nhà, đã kể cho cô nghe câu chuyện của Hậu Linh nhảy lầu từ từ 8 năm về trước. Thế giới này có lẽ chính là như thế. Người lương thiện cũng không thể sống đến cuối cùng, nhưng nếu như có một người cũng dừng lại, ít nhiều đã trải qua một số chuyện xấu mà không được đưa ra ánh sáng. Trừ phi người kia là thiếu gia tiểu thư quý tộc ngậm thìa vàng cả đời. Cô cũng không phải bại bởi Giản Thần Hy, chỉ là cô có đạo đức, có lòng hơn Giản Thần Hy, không máu lạnh vô tình, nhìn Trần Như đi tìm cái chết. Thật sự là như vậy, vĩnh viễn cũng không cần tranh giành với vài người khác, bởi vì những người đấy không có ranh giới cuối cùng của đạo đức. Bọn họ sẽ có thể làm ra chuyện mà cả đời cô cũng không làm được, cho nên cô chỉ có thể thua. Thua là Mạn Mạn ngẩng đầu lên, hơi ven mái tóc của mình, nghiêng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, trong lúc bất chợt nhếch môi cười lạnh. Là thua à, cũng chỉ có thể bại bởi Giản Thần Hy. Từ đầu đến cuối cùng, đến tôn nghiêm của bản thân cũng không còn, thua thật thảm. Chỉ là phải làm thế nào đây? Nhưng thật sự là không cam lòng. Đang lúc Lam Mạn Mạn nghĩ đến nhập thần, cậu thanh niên giơ lên một cái túi lớn, sang đường, đi đến bên cạnh cô, bưng cho cô một ly sữa tươi nóng hổi. Hai tay Lam Mạn Mạn nâng ly sữa tươi, không uống, cũng không nói. Cậu thanh niên hình như là đói bụng lắm. Cầm lên hamburger, ăn từng miếng từng miếng. Thấy Lam Mạn Mạn mất hồn, nhìn chằm chằm đường phố. Cậu ta có chút xấu hổ, ngừng lại động tác ăn như hổ đói, hỏi Lam Mạn Mạn. Làm sao chị lại không ăn thế? Lam Mạn Mạn giống như là không nghe thấy lời của cậu ta, tự đắm chìm trong thế giới của mình. Cậu thanh niên nhìn chằm chằm gò má Lam Mạn Mạn thật lâu. Cô đội mũ, che khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một phần gò má xung quanh mắt, nhưng làm cho cậu ta có cảm giác kinh diễm. Cô gái dài trắng nõn, lông mi dài, vụt sáng giống như cánh bướm, đáy mắt giống như hồ nước trong suốt, nhìn dáng vẻ còn rất trẻ. Chỉ là ánh mắt có một loại hoang vu và tang thương này không thuộc về tuổi tác của cô. Cậu thiếu niên hơi giật mình, không biết cô gái trước mặt xinh đẹp như hoa này tại sao có thể khổ sở. Cậu ta không nhịn được, cất tiếng. Xem ra chị hình như không được vui. Sau khi hỏi xong, cậu ta cảm thấy mình như có hơi quá đường đột, bèn nắm tóc nói. Vừa rồi chị hát bài hát đó thật dễ nghe, giống ca sĩ hát bài đó, đó như đúc. Không đúng, không đúng, nghe hay hơn ca sĩ hát bài hát đó. Cậu thiếu niên hình như không biết nói nhiều lời hay ý đẹp, coi chút lắp mắt. Làm Mạn Mạn nghe được không nhịn cười một tiếng, cắt đứt âm thanh của cậu thiếu niên. Cậu nói một chút đi, tại sao muốn kiếm sống bằng nghề hát rong? Em à,

kèm theo một câu nói: từ xưa đến nay em đều cảm thấy mình đúng, lý lẽ thẳng thắn, nhưng bây giờ mới phát hiện ra mình quá cố chấp rồi. Em quyết định xóa bỏ thù hận với Giản Thần Y. Có lẽ hiện tại trước mặt cô ta em đã mất hết tự ái, nhưng còn nhiều thời gian. Chỉ cần tương lai có một ngày Eddie quyết định không đóng băng em sẽ gạt bỏ thù hận. Lúc đó em chính là vì ước mơ tha thiết của em, không liên quan đến thù hận, tình yêu và tranh giành. Em phải học rộng, dùng thái độ cam tâm tình nguyện nhất trải qua những giai đoạn hoàn cảnh của cuộc sống. Rất nhanh cô nhận được tin nhắn phản hồi, chỉ có một câu đơn giản: bên em gần đây chịu nhiều ở mức, nhưng hãy tin tưởng anh, không còn lâu nữa. Là mà không nhắn tin lại cho Anson nữa, cô cảm thấy mình bây giờ rất kiểu cách. Từ lúc nào mà tư tưởng của cô đã trở nên tích cực như thế? Nghĩ tới nghĩ lui, cô không nhịn được bật cười. Cậu thiếu niên nghe được tiếng cười của La Mạt Mạn, thấy ánh mắt của cô có chút kỳ dị. Dưới trời sao, La Mạt Mạn nghiêng đầu, quay đầu về phía cậu thiếu niên, nét mặt tươi tỉnh, nói một câu: cảm ơn. Sau đó đứng lên, móc tiền từ trong túi ra, lấy hết toàn bộ số tiền bên trong, đưa cho cậu thiếu niên: chỗ này cho em hết, em mang về mua giày, quần áo, giày dép, đồ trang sức đẹp nhất cho em gái của em. Cậu thiếu niên chưa từng thấy qua nhiều tiền như thế, vội vàng lắc đầu, khoát tay nói: không không không, em không lấy, chị đã giúp em rất nhiều rồi. Là mà không có nói gì, nhét tiền vào trong lòng bàn tay của cậu trai. Gió thổi qua, mũ bị vén lên, Là mặt mặt vội vàng giơ tay đè lại, nhưng đã bị cậu ta thấy được gương mặt của cô. Vẻ mặt cậu ta trong nháy mắt cứng ngắc, vừa mở miệng thiếu chút nữa thốt ra ba chữ Là mặt mặt. Rồi ngay sau đó, cậu ta thấy cô gái làm một động tác đừng có lên tiếng với cậu ta. Sau đó thì cô gái nhẹ nhàng cài lại mũ của mình, xoay người yên lặng rời đi. Cậu ta nhìn theo Là mặt mặt đi xa, mũi cúi đầu nhìn trong tay mình một số tiền thật dày kia. Thật ra cậu ta thật sự rất cần khoản tiền này, nằm mơ cũng muốn có được một khoản tiền như vậy. Nhưng bây giờ cậu ta không cảm thấy vui vẻ. Khó trách người con gái kia hát ca khúc ca thứ lại êm tai như thế, thì ra vốn chính là cô ấy hát, Là mặt mặt. Trước mắt Sikandar trong làng giải trí là minh tinh có tiếng xấu nhất. Người người đều nói cô ấy hèn hạ, ai cũng có thể làm chồng, dơ bẩn. Thẳng thắn cậu ta cảm thấy người con gái rẻm pha kia không có liên quan gì đến cậu ta. Nhưng bây giờ, cậu ta cảm giác cô ấy đang khổ sở, đau lòng. Bởi vì một buổi chiều ngắn ngủi, cậu ta lại biết cô là cô gái tốt đẹp nhất trên thế giới này. Cho đến rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng Là mặt mặt, chàng trai mới thở một hơi dài, sau đó cúi đầu, bắt đầu thu dọn đồ của mình. Vừa mới thu dọn xong, chưa ngẩng đầu lên thì trước mắt cậu ta xuất hiện một đôi giày da đen bóng như vậy. Vừa thấy là giày thủ công, chế tạo vô cùng giá trị, phía trên hiện lên một khuôn mặt của anh ta. Chàng trai sinh viên nhìn lên, sau đó thấy gương mặt khuynh gốc khuynh thành nhất mà cậu ta từng gặp trên cái thế giới này. Mặc dù cậu ta là đàn ông, vẫn không nhìn được hơi thất thần, hơn nửa ngày mới khó khăn hỏi một câu: có chuyện gì sao ạ? Điện thoại. Người đồng kia mở miệng, giọng nói vô cùng trong trẻo và lạnh lùng, giống như tuyết ngàn năm không tan trên núi cao kia, sạch sẽ mà lại hư quạnh. Của cậu. Chàng trai thấy thế, tình cảnh này đặc biệt kỳ lạ. Một người đàn ông khuynh thành muốn điện thoại của mình, không biết còn tưởng rằng đặc biệt yêu thích cậu ta. Trong lòng không nhịn được, thà một tiếng, lại ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của người đàn ông. Ánh mắt anh ta đặc biệt vô cùng sâu xa, lại làm cho chàng trai không tự chủ được lấy ra điện thoại của mình. Người đồng kia không lấy di động, chỉ ghi lại số điện thoại, thái độ thanh cao ngẩng đầu. Sau đó, ánh mắt cao ngạo nhìn lướt qua cậu ta, bỏ lại một câu: tôi không có suy nghĩ gì với cậu. Lập tức, liền xoay người rời đi. Tư thái của người đàn ông rời đi tao nhã như vậy, bước chân bình tĩnh, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí chất cao quý. Chàng trai nhìn bóng lưng kia, vẻ kinh ngạc sửng sốt thật lâu. Cậu ta suy nghĩ, tại sao anh ta thần kỳ như vậy? Đấy lòng vừa nghĩ gì, anh ta đều biết hết. Người đông này thật là cổ quái, muốn điện thoại của cậu ta làm gì? Chàng trai suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Cuối cùng, đeo đàn guitar của mình, dọc đường theo con đường mùa đông rời đi. mà người đàn ông khuynh thành đi ngược lại với chàng trai kia, mở chiếc Bugatti oai phong của mình ra, sau khi ngồi vào lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. "À Thánh, giúp tôi tra tất cả tư liệu của chủ nhân số điện thoại này một chút." "Em gái của cậu ta bị ung thư máu, cậu ấy cho bệnh viện tìm xem có đôi tùy thích hợp không, giúp được cô ta." "Ừ, tìm được thì liên hệ vào số điện thoại của tôi vừa mới gọi cho cậu." "Không phải chứ Tình Thâm, từ lúc nào cậu đi làm nhà từ thiện thế?" Lý Tình Thâm suy nghĩ nói. "Tôi làm như vậy để cho cô ấy yên tâm." Là mà Mạt đi chẳng có mục đích, dọc theo đường cái, những cảm xúc bi thương này của cô. Ngày hôm sau, chàng trai kia cùng nói chuyện lại đột nhiên không thấy nữa. Cô không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu, chỉ là không muốn về nhà. Dứt khoát liền ngăn cản một chiếc xe taxi, đưa tiền cho tài xế, tùy tiện đi, sau đó chạy đến khu chợ đêm ồn ào ở thành phố Bắc Kinh. Nơi đó có rất nhiều đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau, mặc dù không phải tình nhân cũng là top 5 top 3 ôm ấp. Chỉ riêng một mình cô đơn. Khu chợ đêm bán rất nhiều hoa hồng. Một đôi tình nhân từ bên cạnh Lam Mạt Mạt đi qua, đúng lúc bị một bé gái bán hoa hồng ngăn lại, ngọt ngào ngây thơ nói với đôi tình nhân: "Anh trai, anh mua một bó hoa hồng cho chị gái đi." Sau đó chàng trai kia móc tiền mua một bó hoa đưa cho cô gái. Cô gái ngọt ngào ôm vào trong lồng ngực, đúng nịu cười xinh. Hai người liền gắt gao ôm nhau rời đi. Lam Mạt Mạt nhìn một cảnh tượng này, đột nhiên liền liên tưởng đến có một ngày Anson cũng có thể cùng cô đi dọc theo chợ đêm giờ bẩn mục nát như vậy không, mua một bó hoa hồng sắp tàn cho cô. Đây là lãng mạn bình dân nhất trên cái thế giới này. Anson cao cao tại thượng như thế, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Tâm tình Lam Mạt Mạt không nhịn được có chút xuống thấp. Thật ra cô vẫn biết giữa cô với Anson là cách biệt một trời một vực. Anh với cô, mặc dù bây giờ thỉnh thoảng sẽ gặp, nhưng có chút khoảng cách, trong lòng biết rõ không có cách nào vượt qua. Lý Tình Thâm lái xe đi theo Lam Mạt Mạt một đường đến chợ đêm, thấy cô nhìn một đôi tình nhân mua hoa, suy nghĩ cái gì, lại nhìn bóng dáng của cô đã đi xa. Lý Tình Thâm đột nhiên nồng nổi xuống xe, sau đó đến trước mặt bé gái bán hoa hồng kia, đưa cho cô bé một tờ tiền to, chỉ một đống hoa sau lưng cô bé, nói một chút với cô gái nhỏ, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho cô gái nhỏ nhìn một tấm hình, chỉ phương hướng của Lam Mạt Mạt đi đến. Cô gái nhỏ lập tức gật đầu, lên đầy một xe hoa hồng chạy đi. Lý Tình Thâm vui vẻ, đứng ở chợ đêm một lúc, thì xoay người, lên xe, sau đó móc điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn, rồi lái ô tô rời đi. Lam Mạt Mạt tùy ý đi, đột nhiên nghe có người hô từ một tiếng: "Lam Mạt Mạt!" Cô gái theo bản năng quay đầu, thì thấy cô gái nhỏ bán hoa hồng vừa rồi đỗ một xe hoa hồng ở trước mặt mình, nói: "Chị gái, đây là một người anh trai bảo em đưa cho chị." Biểu tình của Lam Mạt Mạt có chút u mê. Xung quanh có rất nhiều người đi ngang qua, nghe được lời nói của cô bé bán hoa hồng đều rối rít quay đầu nhìn Lam Mạt Mạt. Cô gái nhỏ kiếm được rất nhiều tiền, vui mừng hớn hở: "Chị ơi, anh trai kia đối với chị thật tốt, một xe hồng của em có 999 đoá." Lam Mạt Mạt vẫn đứng nơi đó không hề nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ rốt cuộc là ai tặng hoa cho cô. "Chị gái, anh kia cho em rất nhiều tiền, ngay cả xe của em cũng đã mua đưa luôn cho chị rồi đó." Cô bé bán hoa hồng vừa nói vừa đẩy xe tới trước mặt Lam Mạt Mạt. Đó là một chiếc xe màu trắng, trên đó toàn là hoa hồng đầy ắp cả xe, giống như là một biển hoa khổng lồ. Lam Mạt Mạt đưa tay nhận lấy, sau đó dưới nhìn hâm mộ và kinh ngạc cùng soi mói của rất nhiều người, đẩy xe hồng rời đi. Mới đi được mấy bước, điện thoại di động đã vang lên. Cô lấy ra thì là Anson gửi tin nhắn tới: "Thích không?" Trong lòng Lam Mạt Mạt xuống lên, buông cả xe hoa ra, nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng Lam Mạt Mạt phải gọi điện thoại tìm công ty vận chuyển giúp cô chuyển xe hồng về nhà. Cô thuê xe đi trước. Làm Mạt Mạt vừa bước tới dưới lầu liền có người kêu tên mình. Làm Mạt Mạt. Nghe thấy thanh âm này, Làm Mạt Mạt kinh ngạc một chút, đột nhiên quay đầu lại thì thấy một chiếc BMW quen thuộc cùng người đàn ông ôn hòa đó. Đèn đường mờ mờ chiếu vào trên gương mặt anh, tạo ra một vòng sáng nhợt nhạt. Cô nhíu mày nhưng không lên tiếng. Lục Niệm Ca cũng không có nói gì, chỉ nhìn Lâm Mạt Mạt, nhìn thật lâu mới cất bước đi tới trước mặt cô. Lâm Mạt Mạt ngửi được mùi rượu, cô nhíu mày. Có lẽ bởi tối nay được Anson tặng hoa, mặc dù chưa từng gặp gỡ anh nhưng tâm tình của cô rất tốt. Nhìn Lục Niệm Ca nở nụ cười hiếm thấy, sau đó mở miệng nói: "Xanh lại chỗ này." Lục Niệm Ca không trả lời câu hỏi của Lâm Mạt Mạt, chỉ đứng yên ở nơi đó, nhìn chăm chăm Lâm Mạt Mạt không chớp mắt. Ánh mắt của anh đen nhánh và sáng ngời, vẫn giống như người thiếu niên thuần khiết trong sáng năm xưa. Hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng run rẩy chớp mắt, bình tĩnh nói với Lâm Mạt Mạt: "Mạt Mạt, ông cố của em đã qua đời." Sắc mặt của Lâm Mạt Mạt hơi có được không tốt, nhếch môi không nói gì. Lục Niệm Ca nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Mạt Mạt, chẳng qua là cảm thấy buồn thương trong lòng, không nhịn được đưa tay rút ra một điếu thuốc đặt ở khóe môi, đốt hít hai cái, lại mở miệng nói: "Mạt Mạt, em đã từng nói trên thế giới này em chỉ có ba người thân, một là ông cố, một là Lục Niệm Ca, một là Giản Thần Hy, mà bây giờ em chỉ còn lại chính em mà thôi." Đúng là Lâm Mạt Mạt đã nói qua. Khi đó cô rất ngốc, rất ngây thơ mới nói những lời như thế. Người khác có nhà, cô không có, cô cũng không sợ, bởi vì cô có người thân. Cổ động nhất là ông cố, người yêu cô nhất là Lục Niệm Ca, người bạn tốt nhất là Giản Thần Hy. Hiện tại nghe được Lục Niệm Ca nhắc lại, Lâm Mạt Mạt thản nhiên. Cô lạnh nhạt, liếc nhìn Lục Niệm Ca nói: "Vậy thì thế nào?" Hết tập 27. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến thì team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.